linh khí như sương, mắt trần có thể thấy được. Linh khí che lấp quần phòng, hệt như tiền gia chỉ địa trong truyền thuyết, duy mỹ thần bí. Dù là nội môn hay là ngoại môn, tu vị của các đệ tử đều tăng trưởng rõ rệt, có thể nói là toàn tông hưởng phúc. Ngập Thanh Tông đang trùng kích về phía tổng môn đệ nhất Đại Yến, rốt cục thường thế của Quan U Cường cũng khỏi hẳn, nhưng hắn ta như đã biến thành một người khác, không còn kiêu căng ương bướng, cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Đáng nhắc tới là trong mấy năm này, độ thiện cảm của Quan U Cường với Hàn Tuyệt đã tăng lên tới 2,5 tinh. Hàn Tuyệt không hiểu nổi hắn ta đang suy nghĩ gì, chẳng qua chỉ cần Quan U Cường không trêu chọc hắn là được. Một ngày này, Hy Tuyển tiên tử tới trước cửa thăm hỏi. Hàn Tuyệt lập tức để Tuần Trường An đi ra ngoài, cũng để Hy Tuyển tiên tử đi vào. Thấy dùng nhà tuyệt thế của Hy Tuyển tiên tử, Tuần Trường An thất thần một lát. Chờ khi hắn ra ngoài động rồi, hắn ta không khỏi nhớ tới người trong lòng mình. Trái tim vốn đã yên lặng thật lâu cũng bắt đầu rối loạn. Tuần Trường An thở dài một hơi. Hắn ta đi tới dưới một thân cây nhìn về phương xa, yên lặng xuất thần. Đã lâu không gặp Hy Tuyển tiên tử, hiện tại gặp lại, Hàn Tuyệt lại cảm thấy kinh diễm. Hy Tuyển tiên tử tuyệt đối là nữ tử xinh đẹp nhất trong những nữ tử hắn biết, nhất là khí chất. Chẳng trách Lý Khanh Tử, Lý Tiềm Long, Quan U Cương vì nào mà tranh tới bể đầu chảy máu. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp. Hy Tuyển tiên tử mở miệng cười nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Sư phụ, sao lại xa lạ với ta như thế? Hy Tuyển tiên tử thở dài nói. Người đã là đại tu sĩ dung hư cảnh, cao hơn ta hai cái đại cảnh giới. Ta lại không có ân sư thừa với người, không thể tính là sư phụ người. Trước đó chúng ta chỉ có danh phận sư đồ mà thôi. Nếu tiếp tục giữ vững danh phận này, ta không chịu nổi, dễ giảm phúc. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút cũng không phản bác. Lần này tiên tử tới tìm ta là có chuyện gì sao? Hàn Tuyệt cười hỏi nói. Hy Tuyển tiên tử mơ miệng nói. Ngập Thành Tông chuẩn bị phái 7 vị trưởng lão Nguyên Anh đi tới Thánh Địa Tây Uyên Châu luận đạo. Người có đi không? Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ta không đi, ta không cần. Đây là sự thực. Hy Tuyển tiên tử cười nói. Quên đi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Không trò chuyện lâu lắm, Hy Tuyển tiên tử đã rời đi. Mà giao lưu giữa hai người rất bình thản, có cảm giác quân tử chi giao nhạt như nước. Hàn Tuyệt cũng không xấu hổ, hắn trái lại còn cảm thấy rất thoải mái. Ở chung một chỗ với Hy Tuyển tiên tử, cho dù im lặng không nói, hắn vẫn cảm thấy rất bình tĩnh. Tây Uyên Châu, cũng không biết gần đây tên kia thế nào. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra biểu kiện. Người có ấn tượng tốt với hắn thật sự quá nhiều, tuyệt đại đa số đều là người Ngập Thanh Tông. Số biểu kiện cũng nhiều tới mức hắn hoa cả mắt. Đột nhiên Hàn Tuyệt chú ý tới bên cạnh anh chân dung nhân vật có nút thiết trí đặc biệt quan tâm. Hắn lập tức đem mình muốn người chú ý thiết lập là đặc biệt quan tâm. Lại ấn mở biểu kiện, xuất hiện một người đặc biệt quan tâm. Hàn Tuyệt lựa chọn đặc biệt quan tâm, trong biểu kiện lập tức ít đi rất nhiều. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiên bị tù sĩ đồng môn tập kích. Đồ đệ của người Tô Kỳ bị 7 tông môn liên thủ truy sát. Bạn tốt của người Cửu Đỉnh Chân Nhân cảm ngộ tự nhiên, thọ mệnh tăng trưởng 300 năm. Thần sủng của người Hỗn Độ Thiên Cầu bị ma tù tập kích. Thần sủng của người Hỗn Độ Thiên Cầu bị tù sĩ chính đạo tập kích. Bạn tốt của người Chủ Phàm bị tù sĩ chính đạo tập kích. Bạn tốt của người Chủ Phàm bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bị Đạp Tuyết Tông bắt làm tù binh. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng gặp phải yêu thú tập kích. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng thức tỉnh huyết mạch yêu thú, yêu thánh, tu vị tăng vọt. Hàn Tuyệt nhướng mày, thật khủng khiếp, mới hơn 10 năm, số lần những người này gặp phải tập kích đã tăng tới hơn ngàn. Tiểu tử Dương Thiên Đồng này khoa trương nhất đạt tới 3.000 lần. Chẳng lẽ mấy chữ sổ phía sau đã biểu cho số người công kích hắn ta sao? Hàn Tuyệt cảm thấy hẳn là như vậy. Trong mười mấy năm sao có thể gặp phải 3.782 lần tập kích? Quá khoa trương, ai chịu nổi? Rốt cuộc Dương Thiên Đồng đang làm cái gì? Vì sao chỉ đi ra ngoài một chuyến mà mãi chưa trở lại? Trở thành yêu vương nên không muốn trở về nữa? Hay là hắn ta đã triệt để hóa yêu, muốn làm chí tôn yêu tộc? Thấy Dương Thiên Đồng thức tỉnh huyết mạch yêu thánh, Hàn Tuyệt an tâm. Tiểu tử này không chết được, không cần lo lắng cho hắn ta. Còn có Chu Phàm, vị vai chính này lại bị bắt làm tù binh, thật khổ. Đạp Tuyết Tông là tông môn nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói tới? Chẳng lẽ không phải tông môn trong tu chân giới Đại Yến sao? Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa tiếp tục xem biểu kiện, càng xem xuống dưới đạo tâm của hắn càng kiên định, vẫn nên ở lại trong Ngập Thanh Tông an tâm tu luyện mới thỏa đáng. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn